Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 974, nhất khủng bố lan tràn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mỗi ngày gặp hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc ăn mòn, lẫn nhau chiến đấu, cũng sống ở hư không, thả không có chút nào cảm giác an toàn khủng bố trong thế giới. Dứt bỏ có không ở sự kiện chung sống sót không nói, chính là có thể cam đoan chính mình không điên liền đã cực kỳ không dễ. Cho nên làm chính mình ở áp lực chung ngắn ngủi giải thoát ra tới, liền trở thành có không sinh tồn lại một đại nhân tố. Rốt cuộc muốn giải quyết linh dị sự kiện sống sót, ít nhất không thể là một cái tư duy hỗn loạn bệnh tâm thần. Hưu nhàn khu đó là bởi vậy tồn tại. Hưu nhàn khu ở doanh địa trên bản đồ cũng không có tường tận giới thiệu. Bao gồm ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Mạch bọn họ cũng cho rằng cũng chỉ là một chỗ cùng loại với trong hiện thực những cái đó nhưng cung đánh bài, cùng với vận động tập thể hình nơi. Nhưng chờ đến bất thiện hòa thượng thật dẫn bọn hắn quá khứ thời điểm, bọn họ lại hoàn toàn toàn mắt choáng váng, bởi vì hưu nhàn khu nhìn qua càng như là một cái khu đèn đỏ. Hẹp dài đường nhỏ thượng nơi nơi đều là hoặc bộ dáng thanh tuần, hoặc bộ dáng yêu diễm trạm phố nữ, số lượng chừng mấy chục người nhiều, mà ở toàn bộ đào thoát giả doanh địa, nơi này cũng là đào thoát giả tụ tập nhiều nhất địa phương. Tình hình trung hạ, vô luận là lần đầu tiên tới tân nhân đào thoát giả, vẫn là lần thứ hai, lần thứ ba tới lão điểu, bọn họ ở trở về doanh địa sau đều sẽ trực tiếp tới bên này thả lỏng. Dựa theo Trịnh Vĩnh Hoa đối với doanh địa hiểu biết, doanh địa nội đào thoát giả nhân số mỗi ngày đều phải vượt qua 1.200 người. Nói cách khác, mỗi một ngày thông qua 3 lần linh dị sự kiện tiến vào doanh địa đào thoát giả đều không thua kém 1.200 người. Liên tục giải quyết 3 lần sự kiện xác suất có bao nhiêu thấp rõ ràng. Không nói trăm không tồn một, lại hoàn toàn có thể đạt tới trăm không tồn 10. Như vậy nếu đi đổi tham dự sự kiện tổng nhân số, đó chính là mỗi một ngày đều có không thua kém 1.000.000 người. Tại tiền tam thứ sự kiện giải quyết chung bị giết, một ngày nếu là 1.000.000 người, như vậy 30 ngày chính là 36.000 người, một năm chính là 432.000 người. Nhìn qua cái này số lượng giống như cũng không quá nhiều. Rốt cuộc hiện tại dân cư đều này đây 100 triệu làm đơn vị. Nhưng phải biết rằng đào thoát giả doanh địa nhưng cũng không chỉ có này một chỗ. Nếu giống loại này doanh địa tồn tại 10 chỗ, như vậy một năm bị cuốn vào linh dị sự kiện người chính là 4.320.000 người. Nếu có 100 chỗ, đó chính là 400.3.200.000 người. Nếu giống loại này doanh địa còn có càng nhiều đâu, toàn cầu thêm lên tổng nhân số cũng bất quá 6 tỷ suốt đầu. Nhưng mà mỗi một năm liền có vượt qua 400 triệu người bị cuốn vào nguyên rủa chung. Kia chẳng phải là nói nguyên rủa đem toàn nhân loại đều kéo vào tới. Chính là chậm nhất nói cũng chỉ yêu cầu 4 năm thời gian. Thời gian này chỉ là ngẫm lại khiến cho người sởn tóc gáy. Hơn nữa dựa theo Trịnh Vĩnh Hoa nói, chạy thoát này doanh địa số lượng tuyệt không ngăn 10 chỗ ít như vậy. Cứ việc không phải mỗi chỗ doanh địa đều giống nơi này lớn như vậy, nhưng là bình quân xuống dưới, một năm bị kéo vào nguyên rủa nhân số chỉ biết so này nhiều, mà tuyệt không sẽ so này thiếu. Tiêu Mạch trước đó tuy nói cũng biết nguyên rủa đáng sợ, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới nguyên rủa thế nhưng có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Có lẽ đồng phúc thị thảm kịch cũng chỉ là một cái tương lai nhân loại lâm vào ác mộng ảnh thu nhỏ. Chân chính tuyệt vọng kỳ thật sớm đã ở lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ. Chuyện này cũng chỉ có Tiêu Mạch chính mình biết. Bởi vì loại này lệnh người tuyệt vọng tin tức thật sự là không cần phải nói cho cấp những người khác. Bởi vì liền tính là hắn nói ra, đối với bọn họ giải quyết sự kiện cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ đối bọn họ tâm tính tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống Lý Soái, tiểu tùy tùng bọn họ giống nhau, là một cái ở trong hiện thực không có vướng bận người. Nếu là làm cho bọn họ biết, liền tính là hắn nhiều lần trải qua ngàn tân vạn hiểm từ nơi này chạy đi, chờ đợi bọn họ như cũ không phải hạnh phúc đoàn tụ, mà là lại một lần cùng thân bằng nhóm chia lìa nói. Chỉ sợ bọn họ cận tồn về điểm này nhi hy vọng chi hỏa thoáng chốc liền sẽ tắt. Đương nhiên, hiện tại suy nghĩ này đó còn đều gắn liền với thời gian thượng sớ mà ni rốt cuộc bọn họ ngay cả. Chính mình đều còn không rảnh lo đâu. Tiêu Mạch là chưa từng có phân đi lo lắng loại chuyện này. Cứ việc hắn ở trong hiện thực cũng có cha mẹ vướng bận, bất quá hắn lại có thể làm được chuyên chú với lập tức. Đây cũng là hắn ở tiến vào nguyên rủa trước số lượng không nhiều lắm ưu điểm mà ni đối với trước mặt vô lực giải quyết hoặc là vô pháp tham dự trong đó người hoặc sự tình. Hắn một mực không đi phân tâm suy xét, bởi vì phân tâm chẳng những giải quyết không được vấn đề, càng sẽ làm chính mình cảm xúc mất mát. Do đó lệnh chính mình có thể giải quyết sự tình trở nên khó có thể giải quyết. Quá nhiều người bởi vì một ít chính mình vô pháp tham dự, vô pháp thay đổi sự tình mà phân tâm. Do đó quấy rầy nguyên bản sinh hoạt tiết tấu, lệnh chính mình sinh hoạt trở nên hỏng bét, nhìn như là một loại vì thân bằng lo lắng biểu hiện. Trên thực tế lại là một loại cực kỳ ngu xuẩn cách làm money, cho nên quản có thể quản, giải quyết có thể giải quyết, tưởng chính mình có thể thực hiện, mới là một cái người thông minh ứng có biểu hiện. Đi ở hưu nhàn khu trên đường, nguyên bản khó gặp nhân loại, ở chỗ này lại là có chút ủng độ ý tứ. Đào thoát giả nhóm ba lượng thành đàn đi tới, lẫn nhau nói chuyện với nhau đều là trong chốc lát muốn tìm mấy mỹ nữ thả lỏng một chút. Cũng là lấy loại nào ở hiện thực tưởng cũng không dám tưởng phương thức thả lỏng. Trên đường rộn ràng nhốn nháo tràn ngập các loại dâm ni ngôn uế ngữ, mà này không hề nghi ngờ là nam tính đào thoát giả nhóm thích nhất đề tài. Toàn bộ doanh địa nam tính đào thoát giả sở chiếm số định mức ít nhất cũng muốn vượt qua 8 phần. So sánh với dưới nữ tính đào thoát giả quả thực thiếu đến đáng thương. Rốt cuộc chính là ở sinh lý thượng, nam tính năng lực phân tích, cũng là logic năng lực tương đối tới nói đều là muốn cao hơn nữ tính. Còn nữa mất đi đạo đức cùng pháp luật trói buộc, nam nhân trong xương cốt dã tính liền càng thể hiện rõ ràng. Cho nên hiếm có nữ tính đào thoát giả có thể ở nguyên rủa chung sinh tồn. Nhưng hiển nhiên Tiêu Mạch bọn họ nơi này lượng xe buýt là cái ngoại lệ. Uy, ta nhất tôn kính Tiêu đại đội trưởng, đây là ngươi cái gọi là giải trí thả lỏng sao? Vương Nhất Nhất nhìn trước người phía sau kia một chương chương tràn ngập dục vọng gương mặt, nàng cả người lông tơ đều không cấm lập lên, rất có một loại đi tới tượng gian phạm quốc gia cảm giác. Ngay cả Vương Nhất Nhất loại này tùy tiện thần kinh nữ đều có loại cảm giác này. Đừng nói Bạch Y Mỹ cùng Lý Tư Toàn, hai người từ khi đi theo Tiêu Mạch tiến vào bên này liền đầy bụng bực tức. Đương nhiên, các nàng bực tức tràn ngập một cổ chua lòm giấm vị. Bạch Y Mỹ cứ việc ái chính là Tô Hạo, Nhưng là nàng trong lòng lại cũng một vạn cái không muốn Tiêu Mạch đi hái hoa ngắt cỏ. Rốt cuộc kia khối thân thể đồng dạng cũng thuộc về Tô Hạo. So với Bạch Y Mỹ Tam Nữ, tiểu tùy tùng nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác. Hoặc là nói nàng đối với loại chuyện này còn không hiểu biết. Cho nên hoàn toàn là trở thành một lần đi dạo phố đối đãi. Nhưng thật ra so những người khác đều muốn tới hưng phấn. Chúng ta là tới thả lỏng, dựa theo chính mình ý nguyện. Nơi này nhưng đều không phải là chỉ có nữ nhân. Tiêu Mạch nói thực nhẹ nhàng, một chút đều không có xoay người trở về ý tứ. Này cũng làm Vương Nhất Nhất Tam Nữ đối hắn có chút thất vọng. Ta thật đúng là không thấy ra tới. Nguyên lai ngươi cũng hảo này khẩu. Xem ra nam nhân mặc kệ mặt ngoài cái dạng gì, kỳ thật bản chất đều là giống nhau. Nửa người dưới động vật nhỏ giọng nói thầm một câu. Vương Nhất Nhất còn không quên mang lên chính đờ đẫn theo ở phía sau Trần Thành. Đồng dạng nói thầm nói. Hắn cũng giống nhau. Đừng nhìn hắn trang giống không cảm giác dường như. Phỏng chứng ở trong lòng mặt đã ngo ngoe dục dịch. Hết chương.